sự chết, vì biệt ly hay sanh những sự khổ vi tế, nay sẽ vì ông mà phân biệt rõ ràng. Tức là đây là nói về quán về ái biệt ly khổ, thì đây nhấn mạnh về cái ái, thì nhờ cái ái là cội gốc cho tất cả sự khổ. Tức là có ái rồi mới có lo, có sợ, có khổ. Cho nên đây mới là vì ái nè, mà lo khổ, vì làm cho chúng sanh có già, có suy, mà cái gọi là cái ái mà ở đây muốn giải thích, muốn nhắm đến đó, là chỉ cho sự biệt ly này, ái biệt ly này là chỉ cho sự chết, bởi vì mình yêu, mình mến, mà chết là phải bị xa lìa hết. Cho nên cái biệt ly này là hai sanh sự khổ gọi là vi tế đó. Nhưng cho nên là quán kỹ này thì phải khéo để mà dứt trừ ái. Chứ là để cho thấy rằng cái sự chết đó là phải xa lìa những gì mà mình ái luyến, mình thương tiếc. Cho nên đó là rất khổ. Cho nên quán đó để mà trừ nơi ái. Ở đây Phật mới dẫn câu chuyện xưa. Tức là này Thiện Nam Tử, thở quá khứ, người sống vô lượng tuổi, có vất vương tên là Thiện Trụ, nhà vua trị nước 84.000 năm. Trên đỉnh đầu của vua mọc lên một bú thịt mềm nhuyễn như bông. Bú ấy lần lần to lớn, không làm đau nhức. Mãn 10 tháng, bú ấy nứt ra sanh một đồng tử, hình dung đẹp lạ. Nhà vua vui mừng mới đặt tên là Đảnh Sanh. Thì thời gian sau, vua Thiện Trụ mới đem việc nước giao cho thái tử Đảnh Sanh, rồi rời bỏ cung điện quyến thuộc vào núi tu hành. Ngày rằm, thái tử Đảnh Sanh lên ngôi, đương ở trên lầu cao tắm gội trai giới. Phương Đông liền có báo kim luân, bánh xe vàng đủ 1.000 cây cam tự nhiên bay đến. Vua Đảnh Sanh nghĩ rằng từng nghe Ngũ Thông Tiên Nhân nói, nếu dòng vua sát đế lợi, ngày rằm ở trên lầu cao tắm gội trai giới, có báo kim luân đủ 1.000 cây cam tự nhiên bay đến, thời nhà vua đó sẽ đặng làm chuyển luân thánh vương. Nay ta nên thí nghiệm. Nghĩ xong, vua Đảnh Sanh tay tả bưng báo kim luân, tay hữu cầm lư hương quỳ gối bên mặt mà phát thệ rằng, nếu đây thiệt là báo kim luân, thời nên bay đi như vua chuyển luân thánh vương thở quá khứ. Nhà vua phát thệ vừa xong, thời báo kim luân bay lên hư không, bay khắp 10 phương rồi trở về dừng lại trên tay tả vua Đảnh Sanh. Nhà vua vui mừng, biết chắc mình sẽ là chuyển luân thánh vương. Tức là đây là do cái phước báo của vua chuyển luân vương. Cho nên khi mà vua chuyển luân vương mà ra đời đó, thì có gọi là các báo đó nó sẽ gọi là hiện đến. Cho nên đây gọi là kim luân báo ngàn cam đến đó. Rồi có tượng báo vân vân, các thứ gọi là báo nó hiện đến. Cho nên đây mới kể thêm, sau đó không bao lâu thì có tượng báo, tức là voi đó, voi báo xuất hiện, mình trắng như bạch liên hoa, xinh đẹp, mạnh mẽ, đôi ngà chấm đất. Vì muốn thí nghiệm, vua Đảnh Sanh liền bưng lư hương, quỳ gối bên hữu mà phát thệ rằng, nếu thật là báo bạch tượng, nên bay đi như thuở vua chuyển luân thánh vương quá khứ. Tức là nếu mà thật là cái tượng báo của vua chuyển luân vương thì có thể bay đi. Thì phát thệ xong, thì bạch tượng liền từ sáng đến chiều bay đi khắp 8 phương, tột đến mé biển, rồi trở về cung vua. Kế đó là có mã vũ xuất hiện, mã vũ tức là ngựa báo, lông màu xanh biếc, mướt đẹp, lông đuôi cùng gái màu vàng rồng. Vì muốn thí nghiệm, vua Đảnh Sanh tay bưng lư hương, quỳ gối bên hữu phát thệ rằng, nếu thiệt là mã bảo, thời phải như của vua chuyển luân thánh vương thọ quá khứ. Phát thệ xong, từ sáng đến chiều, mã bảo ấy đi khắp 8 phương, đến mé biển rồi trở về cung vua. Tức là ngựa báo này cũng bay đi được. Lại kế đó có nữ bảo, nữ bảo tức là người nữ báo đó, xuất hiện xinh đẹp đệ nhất, chân lông thoảng mùi chiên đàn, hơi miệng thơm sạch như hoa sen xanh, mắt sáng nhìn xa một do từng, tai nghe mũi ngửi cũng xa như mắt, lưỡi rộng lớn le ra có thể trùm cả mặt, da mịn láng như lá đồng đỏ, rất thông minh có trí tuệ, lời nói dịu dàng đối với tất cả mọi người. Tay người nữ ấy lúc chạm đến áo của vua, liền biết thân vua khỏe mạnh hay bệnh hoạn, cũng biết những ý nghĩ của vua. Kế đó trong cung vua tự nhiên có Mani Bảo Châu, tức là có châu báu Mani, lớn bằng bắp dế của người, màu thường xanh, trong suốt, trong chỗ tối có thể chiếu sáng một vô tuần. Nếu trời mưa giọt lớn như trục xe, thế lực của Bảo Châu này có thể che một vô tuần, giọt mưa không rơi xuống được. Tức là do cái thế lực của cái châu báu Mani này á, thì trong vô tuần đó mưa này không rơi vào trong đó được, chỉ ra bên ngoài thôi. Sau đó lại có chủ tạng thần, tức là những cái kho báu á, hiện ra cặp mắt có thể thấy thấu những kho châu báu ở trong lòng đất. Tùy ý vua muốn đều có thể dưng đủ. Vua Đảnh Sanh muốn thí nghiệm, bèn cùng chủ tạng thần ngồi thuyền ra biển. Vua bảo chủ tạng thần, nay ta muốn đặng châu báu. Chủ tạng thần liền lấy hai tay quậy nước biển, đầu 10 ngón tay liền hiện ra 10 kho châu báu, lấy dâng cho vua tâu rằng, tùy ý nhà vua chọn dùng, còn thừa lại nên ném trả xuống biển. Tức là do cái phước báo của vua đó, cho nên rồi các châu báu rồi có thể ngài đã hiện đến cho vua dùng. Kế đó lại có chủ binh thần xuất hiện, thao lược đệ nhất, điều khiển 4 binh chủng rất giỏi. Lúc vua cần binh, thời hiện quân lính ra để dùng. Lúc chẳng dùng binh, thời quân lính ẩn mất. Sứ nào chưa hàng phục, chủ binh thần này có thể làm cho hàng phục. Sứ nào đã hàng phục, thời đủ sức giữ gìn. Thì lúc đó vua Đảnh Sanh tự biết là chuyển lưng vương, bèn bảo các quan, cõi Diêm Phù Đề này an ổn giàu vui, nay bảy báo đã đủ, các cả ngàn vương tử cũng đủ, giờ đây nên làm việc gì? Tức là vua thấy là coi như đầy đủ hết rồi, bây giờ là an ổn vui vẻ, bảy báo đủ, có ngàn người con, thấy không? Nhưng mà sao? Cũng chưa biết đủ. Tức là cũng chưa biết đủ. Cho nên mới hỏi giờ còn làm gì nữa. Thì các quan tâu là châu Phất Bà Đề phương Đông còn chưa quy thuận, đại dương nên đem binh qua chinh phục. Tức là cái nơi cái châu Phất Bà Đề ở phương Đông này chưa quy thuận, cho nên phải quy chinh phục cái châu đó. Thì vua Đảnh Sanh bèn cùng Thất Bảo bay qua châu Phất Bà Đề, nhân dân trong châu đó đều vui mừng quy thuận. Các quan lại tâu nên chinh phục châu Cù Đà Ni ở phương Tây, kế lại chinh phục châu Quốc Đơn Việt, tức là trong 4 châu đó. Sau khi chinh phục 3 châu xong, vua Đảnh Sanh bảo các quan, châu Nam Diêm Phù Đề này cùng 3 châu đều an ổn giàu vui, tất cả đều quy thuận ta, nay đây đã nên làm việc gì? Tức cũng còn chưa biết đủ. Tức là 4 châu quy thuận rồi đó, mà còn chưa. Thì các quan mới tâu, cõi trời đau lợi, tuổi thọ dài lâu, an ổn, phái lạc, thân chư thiên xinh đẹp, hơn nhân gian, cung điện dẫn đến giường ghế toàn bằng bãi báo, cậy phước trời chưa chịu đến quy phục, nay nên đem binh đến đánh dẹp. Tức là phải nghĩa là đánh dẹp trời đạo lợi nữa, mới quy phục nữa mới được, chứ còn 4 châu này thì chưa đủ. Thì vua Đảnh Sanh lại cùng Thất Bảo bay lên cõi trời đạo lợi, trông thấy một cây màu xanh đậm, bèn hỏi đại thần đó là cây gì. Tức là do cái phước báo của vua Đảnh Sanh cho nên rồi cũng được nghĩa là bay lên cõi trời đau lợi. Thì thấy cái cây báo này cho nên mình như chưa không biết, cho nên đại thần mới tâu, cái ấy tên là Ba Lợi Chất Đa La. Chư thiên cõi đau lợi này đến ngày mùa hạ thường tụ họp vui chơi dưới cây đó. Lại trông thấy màu trắng như bạch vân. Vua Đảnh Sanh hỏi đại thần chỗ đó là gì? Đại thần tâu đó là Thiện Pháp Đường. Chư thiên cõi đau lợi thường nhóm nơi đó để bàn luận những việc cõi trời, cõi người. Thì Thiên Chúa Thích Đề Hoàng Nhân biết vua Đảnh Sanh đã đến, liền ra tiếp rước, cầm tay vào Thiện Pháp Đường, lên tòa mà ngồi. Hai vua hình dung tướng mạo giống nhau, chỉ có đôi mắt nhìn nhái là khác nhau. Thì vậy để thấy rằng phước của vua chuyển lương vương này á, thì nó cũng gần nó trên cõi trời, cho nên được lên trên cõi trời, rồi được vua trời Thích Đề Hoàng Nhân, tức là vua Đế Thích đó, Đế Thích mà mọi người thường thường thì gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tức là đây là vua trời, thì vua trời ra tiếp trước, mời vào tòa ngồi, thì thấy nghe vậy là coi như là quá phước rồi, thấy không? Nhưng mà chưa chịu, thì mới thấy là cái lòng tham nó cũng chưa đủ, thấy không? Và đây mới nói rằng hai vua thì hình dung tướng mạo giống nhau, nhưng mà chỉ khác có đôi mắt, nhìn nhái là khác. Tức là sao? Tức là vua Đế Thích á, thì ngồi mắt là nhìn lâu nhưng mà không có nhái. Còn vua Đảnh Xanh này là vì là còn nhân gian này, cho nên khác là con mắt thường hay nhái. Mắt lâu lâu nhái, lâu nhái thì khác cái vua trời Đế Thích. Thì nhìn đó là biết nó khác. Còn vua trời Đế Thích thì nhìn lâu nhưng mà mắt không có nhái. Đó là khác biệt. Thì lúc đó vua Đảnh Xanh mới nghĩ rằng nay ta có thể đuổi thiên chúa này để ta ở đây làm thiên vương. Tức là muốn đuổi đi để mà chiếm ngôi. Cho nên chính là khởi cái tâm niệm đó nó tổ vước. Thì Thiên Đế Thích vốn thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, thường vì chư thiên giảng thuyết, chỉ chưa thông đạt đến thâm nghĩa của kinh. Do thọ trì giảng thuyết Đại Thừa nên Thiên Đế có oai đức hơn. Khi vua Đảnh Xanh khởi ác tâm đối với Thiên Đế, tổn phước liền tự rơi xuống Diêm Phù Đề, nhớ tiếc cõi trời, lòng rất khổ não. Không bao lâu vua Đảnh Xanh phải bệnh mà chết. À, vậy tổn phước rớt xuống là sao? Tiếc, nhớ tiếc. Không được mà giữ được ở cõi trời. À, thì chính đó cho nên đây để nhắc cái đó để cho thấy là cái khổ ái biệt ly. Tức là mến tiếc mà không được, phải biệt ly. Cho nên đây Phật mới bảo này Thiện Nam Tử, Thiên Đế thời đó chính là Phật Ca Diếp, còn vua Đảnh Xanh thời là tiền thân của ta. Đó là tiền thân của Phật. Thì này Thiện Nam Tử, phải biết ái biệt ly như vậy rất là khổ não. Này Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát còn nhớ những trường hợp ái biệt ly khổ thở quá khứ, huống là Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, mà nên chẳng quan sát sự ái biệt ly khổ trong đời hiện tại. Tức là về cái khổ ái biệt ly mà thời quá khứ đó, thì Bồ Tát nhớ lại đó mà còn thấy khổ, thấy chán. Huống là ngay cái ái biệt ly ngay trong thời hiện tại nữa thì sao? Cái quá khứ xa qua rồi đó, mà còn nhớ như vậy đó là khổ rồi. Còn cái hiện tại đây thì còn nghĩa là khổ như thế nào? Cho nên đây để cho chỉ ra, để cho thấy rõ, để mà quán kỹ về cái gọi là cái ái biệt ly này là cái khổ ở trong sanh tử, để mà mình trừ. Thì nói đây đó là để cho nhắc mình là sao? Là phải trừ cái ái, để thấy rằng ái biệt ly khổ, cái khổ của ái biệt ly đó, để là mình phải trừ cái khúc ái. Bởi vì có ái cho nên mới có khổ này, cho nên phải khéo để mà trừ cái gốc ái này. Cho nên gọi là đây là luôn để mà nhấn mạnh là phải trừ cái tham ái. Bởi do cái tham ái nó mến luyến mà phải xa lìa, phải nghĩa là thương tiếc, không? Cho nên là khổ não, do đó mà phải trừ cái ái. Nếu mà không có ái thì đâu có khổ, đâu có thương tiếc. Cho nên trong cái thời xưa thì Phật dạy tỳ kheo á thì phải sống làm sao? Tỳ kheo là phải sống nghĩa là đơn giản, không có chất chứa, để mà không có tham ái, không có dính mắc, không? Cho nên gọi là ba y bình bát, không? Rồi gọi là một hai vật như gậy rồi đó, sống đơn giản thôi, chứ không cho mà chất chứa nhiều, không? Đó. Và nhất là tu mà về hạnh Đầu Đà thì ta càng là đơn giản nữa, không? Thì như vậy để cho mình ngăn ngừa cái tâm tham ái nó sanh khởi, không có gì nhiều hết, không? Có thêm cái nữa, có gì thí dụ ba y mà có người ta cúng thêm thì sao? Cúng thêm thì Phật dạy là phải làm phép tịnh thí, không? Rồi được giữ bao nhiêu ngày, không? Chứ không để dư nhiều. À, được bát mới đâu cũng vậy, không? Đó phải làm phép nghe là tịnh thí. Tịnh thí tức là gọi là cho người khác, giống như mình mượn dùng chứ không phải để cho, không có cái ý nghĩ là của ta, không có tham liếng. Cho nên rồi học ra rồi thì mình nhớ lại mình ngày nay thì mình mới thấy rằng ngày nay đúng là mình chất chứa quá nhiều, thấy không? Mà chứa nhiều thì làm sao khỏi tham luyến, thấy không? Tức là cái mà của ta rồi, thấy không? Mà ai mà tới lấy đi thì sao? Khổ thôi, phải không? Là của ta mà, hãy có của ta thì có khổ, nên nhớ kỹ đó, thấy không? Bởi vì thành của ta rồi thì luôn luôn là nó có cái gọi là thủ, ái là sanh thủ, không? Mà sanh thủ thì phải có thủ mà sanh hữu, hữu tức là có cái nhân để mà sanh đời sau, tức là có chỗ để sanh. Còn này Phật dạy là nó không phải chất chứa gì nhiều hết, tức là không để không có sở hữu nhiều, thì ta trừ tham ái, thì vậy mới là tâm hồn nhẹ nhàng mới dễ tu. Cho nên học ở đó là để rồi mình mới thấy được cái chỗ đi, cái chỗ sống của mình, rồi mình kiểm lại để rồi có sự hổ thẹn, rồi mình phải biết sống sao cho nó thích hợp để nó tiến tu, chứ không thì rồi nghĩa là dần dần nó đi xa cái gọi là cái bổn phận của mình. Chứ đừng có nghĩ rằng bây giờ mình tu đại thừa mà rồi không cần, không khéo là đại thừa rồi cái gì cũng chưa hết được hay sao, nó mới đại thừa hay sao? Thì đó là phải cẩn thận trở lại, không? Cho nên đây là dạy ra quán kỹ về ái đó, không? Để mà trừ đó, chứ không phải nói ái biệt ly khổ đó, rồi mình chỉ quán về cái xa lìa đó là khổ thôi, mà đây để nhằm nhắc mình phải trừ cái gốc ái đó. Rồi kế là Phật dạy thêm, này Thiện Nam Tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn? Quán sát là quán tánh hội khổ, tức là quán ghét, không? Mà phải gặp lại, gặp nhau là khổ. Thì quán tánh hội khổ này, thì đây thì Phật dạy thì nó lại vi tế hơn. Đại Bồ Tát này, quán sát địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, loài người trên trời đều có sự quán tánh hội khổ như vậy. Ví như có người quán sát lao ngục, giam nhốt, gông xiềng là rất khổ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát quán sát năm loài chúng sanh đều là quán tánh hội hiệp rất là khổ sở. Ví như có người thường sợ kẻ quán thù, gông cùm xiềng xích nên bỏ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc cùng của báo sản nghiệp mà trốn lánh đi xa. Cũng vậy, Đại Bồ Tát sợ sanh tử nên tu hành sáu môn ba la mật, chứng nhập Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán sát quán tánh hội khổ. Thì đây là dạy Bồ Tát mà quán về cái gọi là cái quán ghét mà gặp gỡ đây á, là để xa lìa sự sanh tử ở trong các loài, không? Xem đó như là cái chỗ quán thù mà phải gặp gỡ là chỉ là khổ thôi, không? Cho nên đây mới nói rằng Đại Bồ Tát mà quán sát năm loài chúng sanh á, đều là quán tánh hội hiệp rất khổ sở thôi, tức sanh trong năm loài này giống là gặp kẻ thù đó thôi. Cho nên là phải sao quán để mà xa lìa, không? Cho nên đây gọi là Đại Bồ Tát là sợ sanh tử đó, nên tu hành sáu môn ba la mật để chứng nhập Đại Niết Bàn. Chứ còn sanh vào trong đó thì giống như là gặp gỡ kẻ thù. Quán kỹ như vậy đó để mà vượt lên, chứ không có gọi là tham đắm ở trong sanh tử. Rồi này Thiện Nam Tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán sát cầu bất đắc khổ, tức là cầu mà không được. Cầu là mong cầu tất cả, có hai thứ. Một là cầu pháp lành, hai là cầu pháp chẳng lành. Cầu pháp lành mà chưa đặng thời khổ, không? Rồi pháp ác muốn rời mà chưa rời được thời khổ. Đây là lược nói ngũ ấm thành khổ, đây gọi là khổ đế, không? Thì đây là giải về cái khổ đế, nó hơi tế nhị, không? Tức là nói về cầu bất đắc đây á, là không phải là mình những điều mình chỉ cầu không được là thường thường thôi. Thí dụ mình muốn cái này muốn cái kia không được là khổ, như theo thế gian, không? Tức là sao? Thì như cầu thi đậu hoặc thi không đậu khổ. Phải không? Nó muốn thi đậu rồi, hoặc là muốn đậu và đậu cho cao, không đậu cao. Phải không? Tức là bất đắc cầu mà bất đắc khổ. Rồi cầu cho được cái nhà, không làm được cho cái nhà tốt mà không được, khổ. Tức là muốn mà không được, cho nên gọi là bất như ý, là khổ. Mà được rồi cũng khổ, được rồi thì muốn giữ, giữ hoài, mà giữ hoài không được, bị mất đi, bị hư hoại thì cũng khổ, phải không? Tức là cầu được cái xe hơi cho đẹp, cho tốt, phải không? Thì sao? Được tốt rồi phải lo giữ gìn. Giữ gìn mà lỡ xe mà tốt mà chạy bị đụng hay sao? Khổ, không bị mớp rồi, đụng mớp rồi. Khổ, cho nên rồi đều là khổ hết. Cho nên gọi là nhưng mà ở đây á thì lại nói đến cái tế nhị hơn, cầu bất đắc đây là không phải là chỉ những cái mong cầu theo cái ngũ dục thế gian đó thôi, đó là chỉ cần mong cầu theo ngũ dục thôi, phải có cầu là có khổ, tức là muốn mà không được thì khổ, mà được thì cũng khổ, mà càng muốn nhiều thì càng khổ nhiều, cho nên gọi là càng cầu càng khổ. Rồi ở đây nó là cầu gì? Cầu pháp lành và cầu pháp chẳng lành, cũng đều khổ hết. Tức là cầu pháp lành mà chưa được, tức là mình cầu pháp lành mà chưa được thì cũng khổ. Chưa được chứ là chưa như ý, không? Rồi pháp ác mà mình muốn xa lìa mà chưa xa lìa được cũng khổ, không? Tức là sao? Ví dụ như nghĩa là cái sân, không? Hoặc là lòng tham nhiễm mà muốn trừ ra ngoài mà trừ hoài chưa được cũng khổ. Còn pháp lành muốn tu mà chưa được cái pháp lành mà chưa được cũng khổ, tâm cũng bất an. Cho nên đây là để cho thấy rằng nghĩa là những cái điều mong cầu đó, không là cũng là đưa đến cái khổ. Đây là nói chung là ngũ ấm xí thành khổ, tức là năm ấm là cái chỗ tập trung các khổ, thì đó gọi là để quán khổ đế. Khổ đế là như vậy, quán kỹ như vậy đó thì thấy trong đường sanh tử này á, là không phải là cái chỗ an vui, chỗ để mình gọi là tham đắm ở lâu được, mà sao để vượt ra. Cho nên quán khổ đế này để mình vượt ra, không có tham đắm ở trong sanh tử. Thì đến đây thì Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật là: Thế Tôn, như lời Phật nói, ngũ ấm thành khổ, nghĩa đó chẳng phải. Bồ Tát Ca Diếp ngài gạn hỏi lại để cho nó sáng tỏ thêm cái nghĩa này. Tức là nói rằng ngũ ấm thành khổ, tức là trong đây là toàn là khổ à, không? Xí thành mà. Rồi mang cái thân ngũ ấm này rồi thì đều là khổ ha. Cho nên gọi là xí thành khổ. Thì nhưng mà Bồ Tát Ca Diếp nói nghĩa đó chưa phải. Tức là sao? Ngài mới nói ví như ngày trước Phật bảo Thích Ma Nam: Nếu sắc là khổ thì tất cả chúng sanh lẽ ra chẳng nên cầu sắc. Nếu có người cầu thời chẳng gọi là khổ. Khổ thì đâu có cầu. Nhưng mà có người cầu tức là muốn được sắc. Thì tức là vậy là muốn được, tức là vui chứ đâu có khổ. Rồi lại như Phật bảo các tỳ kheo: Thọ có ba thứ là khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ. Như vậy thì ba thứ thọ là khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ, tức là cái không khổ không lạc đó, tức là xả thọ đó, tức là thọ bình thường. Thì như vậy trong đây là có lạc thọ, lạc thọ tức là thọ vui, thì như vậy đâu phải hoàn toàn khổ, phải không? Tức là có thọ khổ, khổ thọ thì đó là khổ rồi, nhưng mà lạc thọ thì tức là cũng có vui, phải không? Rồi lại như lúc trước Đức Phật nói với các tỳ kheo: Nếu có người nào có thể tu hành pháp lành, thời đẳng thọ lạc. Lại như Đức Phật nói: Ở trong đường lành, sáu căn